không cần ý chí uy năng, không cần cái gì khác. Hắn có thể lấy thiên địa năng lượng, trói buộc hết thảy địch nhân, giết chết hết thảy địch nhân. Không, khó có khả năng. Áo phu vô địch giờ phút này tựa như người điên, không ngừng cầm chí cao thần khí công kích Lâm Lôi, nhưng Lâm Lôi bên ngoài cơ thể phát ra khí lãng, lại bức bách được hắn không cách nào tới gần. Tất cả chủ thần quan khán đến một trận chiến này hoàn toàn tức cười. Giờ khắc này phát sinh, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Lâm Lôi triển lộ đích thực lực đã vượt qua giới hạn của chủ thần. Chí cao thần sao, tử vong chúa tể lẩm bẩm nói. Bên cạnh hủy diệt chúa tể cũng mở chừng hai mắt. Chẳng lẽ tính mạng cũng có thể tu luyện thành chí cao thần? Ha ha, thật tốt quá. Tại thiên tế sơn mạch Thanh Hỏa cùng Bối Lỗ đặc chứng kiến áo phu như người điên không ngừng công kích nhưng ngay cả đến gần Lâm Lôi cũng không được, không khỏi mừng như điên. Người đánh đủ chưa? Thanh âm bình tĩnh vang lên, Lâm Lôi ở trong vòng khí lãng chợt mở mắt nhìn áo phu trước mặt. Giờ phút này Lâm Lôi cả người tựa như một thanh kiếm, trải qua linh hồn lột xác, luồng kiếm ý ngập trời tựa hồ chờ trực muốn xuất ra, chỉ cần nhìn thấy Lâm Lôi, là khiến cho người ta cảm thấy hồi hộp. Ân, vận mệnh chúa tể áo phu mạnh nhất nắm lấy chí cao thần kiếm, nhưng lại không thấy đâu. Bởi vì trên tay phải Lâm Lôi, chính đang cầm chuôi thanh chí cao thần kiếm này. Chí cao thần kiếm, Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Lâm Lôi, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có một loại cảm giác tựa hồ chí cao thần kiếm cũng không phải quá cứng rắn, Lâm Lôi tay phải thoáng dùng sức. Phanh, thanh âm thanh thúy, chí cao thần khí đại biểu chí cao vô thượng dĩ nhiên bị Lâm Lôi bẻ thành hai đoạn. Cũng rất bình thường, Lâm Lôi tiện tay quăng ra, nửa đoạn chí cao thần kiếm trong tay từ trên cao rơi xuống đích hải dương phía dưới, bùm một tiếng chìm vào trong biển. Tất cả chủ thần đang xem cuộc chiến đích lần nữa thất thanh, ngay cả vận mệnh chúa tể áo phu cũng khiếp sợ nhìn nửa đoạn chí cao thần kiếm còn lại trong tay Lâm Lôi, này, điều này là sao chứ? Vừa dứt lời, hưu, áo phu thân hình đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, hướng xa xa cực nhanh mà chạy trốn. Tới rồi giờ khắc này, áo phu vẫn còn có một tia ý niệm tới quê hương vật chất vị diện của hắn muốn chạy trốn vào vật chất vị diện. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu cho đến có một ngày vượt qua Lâm Lôi. Hắn cho rằng, Lâm Lôi lực công kích đề thăng, không nhất định tốc độ cũng tăng lên. Đáng tiếc, còn muốn trốn, Lâm Lôi thân hình chợt lóe, trong nháy mắt vượt qua triệu vạn dặm khoảng cách tới trước người áo phu. Tốc độ so với áo phu không biết nhanh hơn bao nhiêu. Nguyên bổn áo phu ánh mắt kiên định, trong nháy mắt ảm đạm. Ta thua, hoàn toàn thua. Hắn hiểu được có thể dễ dàng bẻ chí cao thần kiếm, Lâm Lôi khẳng định có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự chí cao thần khí của hắn. Vận mệnh chúa tể áo phu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta hy vọng, ngươi dùng cực mạnh công kích giết ta. Mặc dù là cừu địch, Lâm Lôi đối với áo phu vẫn có một tia bội phục sự điên cuồng của hắn. Hảo, ta sẽ dùng cực mạnh công kích cho ngươi chết đi. Lâm Lôi cũng nâng ngón trỏ và ngón giữa lên, thành kiếm chỉ bắt kiếm quyết. Một đạo bóng kiếm mơ hồ màu xám dài một thước bắn ra, luồng bóng kiếm màu xám này vừa mới xuất hiện đã làm chung quanh không gian rung động, thậm chí hé ra vô số khe hở. Áo phu nhìn chằm chằm bóng kiếm này. Hô, bóng kiếm xẹt qua bầu trời bao la ẩn chứa một kiếm cực mạnh của Lâm Lôi một lần nữa thi triển ra tứ hệ pháp tác dung hợp kiếm ý. Bồng, tiếng nổ đáng sợ vang lên, trước nay chưa có nổ mạnh. Lâm Lôi một kiếm này tựa hồ tạo thành biến hóa đáng sợ. Chỉ thấy phía trước Lâm Lôi xuất hiện một hắc động đáng sợ gần vạn dặm, vô tận năng lượng màu xám nồng nặc từ trong đó trào ra địa ngục hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Bất hảo, năng lượng màu xám tốc độ tràn ngập cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã phúc tán triệu vạn dặm. 11 vị chủ thần tránh né thoáng chậm một chút bị phúc tán tới, hễ là bị năng lượng màu xám này phúc tán, chủ thần đó trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả chủ thần cách cũng hóa thành hư vô, biến mất không thấy. Cả một khu vực trở thành tĩnh mịch. Mới vừa rồi, hủy diệt chúa tể tử vong chúa tể một đám may mắn sống sót đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mới vừa rồi Lâm Lôi một kiếm tạo thành hắc động đáng sợ, trong hắc động dũng mãnh tiến ra đích vô hạn năng lượng màu xám đại biểu hủy diệt, thế là bị năng lượng màu xám phúc tán đến, mặc kệ là thần hay là chủ thần cường đại, thậm chí những loại không có tính mạng như nước chảy thực vật núi đá kim loại đều hóa thành hư vô. Chậm một bước chúng ta đã chết rồi, hủy diệt chúa tể giờ phút này cảm thấy khẩn trương. Mới vừa rồi, đó là cái. gocchuyenaudio.com. Gì, các chủ thần may mắn còn tồn tại hoàn toàn sợ ngây người. Vô số năm qua cho dù là vừa mới thấy Lâm Lôi cường đại như vậy cũng không làm cho bọn họ sợ hãi đến như vậy. Trong hắc động đột nhiên tuôn ra năng lượng màu xám thật đáng sợ. Chủ thần tới gần đều chết hết, ngay cả chủ thần cách cũng không lưu lại. Tử vong chúa tể sắc mặt tái nhợt, còn có Lâm Lôi.

Bối bối nước mắt chảy xuống, ta không cảm giác được linh hồn hơi thở, ta không cảm giác a. Địch Lỵ Á đứng ở đó, từ từ nhắm hai mắt, toàn thân run nhè nhẹ. Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa hai người nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ. Phụ thân, Uy Địch Thái Lạc Toa Toa bọn họ một đám đều thống khổ vô cùng. Lão Tam, Già Lỗ Kiều Trì, Lôi Nặc bọn họ cũng là cùng một chỗ, không biết là khóc là cười. Nguyên bổn mọi người vẫn còn có một tia hy vọng, nhưng khi bối bối nói không phát hiện được linh hồn hơi thở của Lâm Lôi, mọi người thật sự tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Lâm Na nước mắt chảy dài, đều do ta, đều do ta. Bên cạnh Hoắc Cách dìu Lâm Na, cũng là thở dài trong lòng, khuôn mặt tái nhợt. Đang trong lúc tất cả mọi người đều bi thương, đột nhiên, bối bối đột nhiên nhãn tình sáng lên, nguyên bổn trước đây không chút nào phát hiện linh hồn hơi thở của Lâm Lôi. Giờ phút này hắn cảm nhận được, kỳ thật trước đó Lâm Lôi rời khỏi vũ trụ này, bối bối như thế nào có thể cảm nhận được Lâm Lôi tồn tại. Mà hiện tại, Lâm Lôi đã trở lại, bối bối mới cảm giác được. Địch Lỵ Á vẫn đắm chìm trong hồi ức, bi ai cực kỳ, gocchuyenaudio.com. Nhưng là mơ hồ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, từ hư không xuất hiện một đạo thân ảnh. Địch Lỵ Á lập tức lau khô mắt nhìn kỹ. Lão đại, bối bối là người thứ nhất hô lên. Những người khác đều mở to hai mắt nhìn này thân ảnh từ hư không hiện ra, một bộ trường bào xanh da trời, còn có khuôn mặt quen thuộc. Lão Tam, Già Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì ba người cơ hồ đồng thời tiến lên. Lâm Lôi, phụ thân, ca, ô, hết, bản long kết thúc, không biết chuyện gì xảy ra, viết xong một chương này sau, phiên gia lại cảm giác tựa hồ chuyện xưa còn chưa chấm dứt, còn sót rất nhiều. Chỉ là ý nghĩa không lớn. Sau này, Lâm Lôi và thân nhân bằng hữu đi du ngoạn, tỉ như thu đồ đệ khắc lôi duy cách phiêu vũ thiên tôn, tỉ như đi các vũ trụ chi nhánh du ngoạn. Cơ giới văn minh vũ trụ, sinh vật văn minh vũ trụ, tiên ma văn minh vũ trụ, thậm chí chủ vũ trụ đại loại. Lâm Mông vũ trụ sau đó hình thành bát đại gia tộc đều là những tính mạng đầu tiên của Lâm Mông vũ trụ. Mọi người hẳn là cũng đã nhìn ra, Lâm Lôi chính là Lâm Mông trong tinh thần biến, vị Hồng Mông trưởng khống giả thứ hai, lấy Hồng Mông thân thể phá vỡ trói buộc tiến vào Hồng Mông không gian. Kỳ thật trong tinh thần biến, Thiên Tôn Sơn có một ít điều khác đã sớm có ám chỉ, ha ha. Hết cách chương.